Tiên Linh Đồ Phổ, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1088, bị nhốt. Các sách con lần nữa hút vào không khí cảm giác rất tốt. Tu sĩ chỉ là so với người bình thường ấm ức thời gian dài một số, cũng không thể giống con cá đồng dạng trong nước sinh hoạt. Linh Ngọc hiếu kỳ, đây là địa phương nào, rõ ràng là tại suối thực chất nhưng không có dòng nước, giống như có một cái vô hình khí cháo đem ngăn cách ra. Quang mang sáng lên, A Bích trong tay mang theo một cái đổ đầy nguyệt quang thạch giao tia cái túi, đem chung quanh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Các ngươi nhìn, A Bích chỉ hang động chỗ sâu. Đó là vật gì? Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc dương mắt đáng xem, chỉ gặp nho nhỏ trong huyệt động, có hẻo lánh loé ánh sáng nhạt, chợt nhìn xem, cùng phía ngoài hỏa tinh cũng không khác biệt, nhưng mà, bọn hắn lại cảm giác được không giống bình thường sóng linh khí, cùng một cỗ muốn đốt nhiệt ý từ trong ngực lấy ra Dạ Minh Châu, Linh Ngọc gọi ra Khảm Ly kiếm, chậm rãi đi lên trước. Đây là, Dạ Minh Châu ánh sáng dưới, Linh Ngọc tinh tường nhìn thấy, này chút ít ánh sáng, là một số tản mát lông vũ. Nói là một số cũng không chính xác, nói chính xác là một cái lông chim cùng một số tản mát lông tơ. Lông vũ dài ước chừng hơn 2 tấc, toàn thân đốt hỏa, phảng phất nguyên do hỏa diễm tạo thành, lại tại mặt ngoài ngưng kết tầng một băng xương. Băng cùng hỏa, tại phàm nhân trong mắt rõ ràng là không thể cùng tồn tại đồ vật, lại hoàn mỹ ngưng kết cùng một chỗ. Chung quanh tàn mát lông tơ, là từng cái tiểu hỏa đoàn, giống từng viên hỏa quang ngưng kết mà thành tiểu tiểu tinh châu, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Là cái gì? A Bích cách xa xa hỏi. Nàng là dây leo yêu, sợ nhất hỏa, chỉ dám đứng xa xa xem. Hẳn là, Tiễn Gia Nhạc nếu có điều động, khiếp sợ nhìn trên mặt đất cái này một đống lông vũ. Sư huynh biết là cái gì? Linh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, Tiễn Gia Nhạc nuốt nước miếng, chấn định thoáng cái, nói. Không biết, chỉ là có cái suy đoán. Hắn ngừng lại, Trúc Dung Sơn không phải núi lửa, nghe nói những cái kia tiền bối cao nhân cũng tìm không thấy hỏa nguyên, cho nên. Hắn là thiên hỏa, mà không phải địa hỏa. Linh Ngọc ý thức được hắn muốn nói cái gì, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nhưng hỏa sẽ không trống rỗng xuất hiện, có hỏa, liền có hỏa nguyên. Tiễn Gia Nhạc bình tĩnh mà nhìn trước mắt lông vũ, tiền sư huynh nói là, hỏa nguyên, chính là ở đây, Linh Ngọc đem trong lòng của hắn câu nói kia hỏi ra. Chỉ là suy đoán, Tiễn Gia Nhạc chính mình cũng cảm thấy cái suy đoán này quá kinh người, không dám khẳng định. Linh Ngọc cũng không dám khẳng định, dù sao Trúc Dung Sơn hỏa diễm, là trúc cơ tu sĩ cũng không thể thừa nhận thiên hỏa, mấy người bọn hắn luyện khí tu sĩ. Dễ dàng như vậy tìm tới hỏa nguyên, không khỏi quá kinh người. Huống hồ, phẩm giai cao như vậy thiên hỏa. Hỏa nguyên bọn hắn như thế nào chịu không nổi, hai người đã kinh nghi, vừa tối ngầm mang một loại nào đó chờ mong, nói không chừng, bọn hắn thật đoán đây những thứ này lông vũ, là như thế không tầm thường, bọn hắn chưa từng tới gần, liền đã cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt liệt khiêu động đốt ý, càng quan trọng hơn là, bọn hắn tại Trúc Dung Sơn tu luyện mấy tháng. Cảm ngộ qua nơi đây thiên hỏa, có thể cảm giác được lông vũ lên hỏa diễm tinh hoa. Cùng Trúc Dung Sơn thiên hỏa rất nhất trí, Linh Ngọc nghiêng đầu nghĩ một lát nhi, nói. Có khả năng hay không, những thứ này lông vũ, chỉ là Trúc Dung Sơn đặc thù sản phẩm, người nói rất, Tiễn Gia Nhạc dài lớn lên thở ra một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng, đây cũng không phải là phàm vật, hắn nhìn về phía A Bích tán thưởng mỉm cười, người cái này linh sủng, thực sự là khó được, A Bích nhãn tình sáng lên, người đây là khen ta à, đương nhiên, ây, cái này cho ngươi làm đường đậu ăn, Tiễn Gia Nhạc ném bình dưỡng nguyên đan cho nàng, cho là ban thưởng. Hắn phía trước còn cảm thấy, Linh Ngọc vì một con linh sủng, không để ý an nguy quay lại thật sự là quá xúc động, bây giờ lại cảm thấy cái này xúc động đáng giá. Hắn là điển hình thương minh tu sĩ, tư duy cũng là như thế, linh sủng liền muốn có linh sủng giá trị, không có giá trị linh sủng, không nuôi thôi được. Dưỡng linh cương triều là rất đắt, hắn còn không biết đạo Linh Ngọc nuôi A Bích hình thức cùng nuôi tên tạp dịch không có gì khác biệt. Khác linh sủng có chân quý đan dược ăn, còn có chuyên môn đệ tử chăm sóc, A Bích lại là cái gì tạp vụ đều cạn, ngay cả đan dược đều chỉ ăn rẻ nhất dưỡng nguyên đan. Bởi vì Linh Ngọc so sánh qua, viên kia tinh nguyên hạt châu, lợi dụng tốt, hoàn toàn không thể so với người khác linh thú đan kém bao nhiêu, nàng còn thỉnh thoảng lại nhường cái đến, cầm tinh nguyên nuôi tiên thư. Có một ngày hắn biết, sẽ chỉ lệ rơi đầy mặt. Sớm biết nuôi một cái hóa hình linh sủng như thế bớt, hắn cũng muốn nuôi A Bích tâm tư tinh khiết nhận Tiễn Gia Nhạc khích lệ, vẫn phải một bình dưỡng nguyên đan, mừng rỡ tìm không ra hướng bắc. Dưỡng nguyên đan được chữa ăn, đáng tiếc chủ nhân của nàng hẹp hòi cực kỳ, một tháng chỉ cấp nàng một bình nhỏ. Tiền sư huynh, chúng ta lấy đi à, Linh Ngọc nhìn chằm chằm đống kia lông vũ hỏi. Đương nhiên, Tiễn Gia Nhạc không chút do dự nói. Phía trên như vậy loạn, chúng ta tranh thủ thời gian lấy đi người, miễn cho bị cuốn vào. Linh Ngọc gật gật đầu, chuẩn bị kỹ càng một cái trống không túi càn khôn, duỗi ra khảm ly kiếm ý đồ đem Lông Vũ trực tiếp chọn đi vào. Nhưng nàng đoán sai, khảm ly kiếm vẫn không có chạm đến những cái kia Lông Vũ, Linh Ngọc liền cảm thấy cái kia cỗ nhiệt ý đánh lên đến, như muốn đem thân kiếm hòa tan. Vô cùng, trong đầu hiện lên hai chữ này, nàng nhanh chóng lui lại. Khảm ly kiếm chịu không được dạng này nhiệt độ, cưỡng ép tiếp nhận, sẽ chỉ bị hòa tan, đây là nàng bản mệnh linh kiếm, nếu như tổn hại tu vi của nàng liền phế hơn phân nửa. Tiền sư huynh, lửa này quá lợi hại, ta linh kiếm chịu không được, chỉ sợ túi càn khôn cũng không cách nào trang. Túi càn khôn vật liệu, bình thường là linh thú da lông, gia trì các loại phù văn, bình thường sẽ không tổn hại. Vấn đề là, Lông Vũ lên hỏa diễm phẩm giai quá cao, không phải bọn hắn những thứ này luyện khí đệ tử đê phẩm túi càn khôn có thể tiếp nhận. Cái này muốn làm sao? Linh Ngọc kiếm cùng túi càn khôn chịu không được, hắn khẳng định cũng không được. Hai người suy tư một trận còn không nghĩ ra được biện pháp, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, mênh mông khí lưu đánh thẳng tới, giống như càn khôn điên đảo, toàn bộ hang đá lắc lư đến kịch liệt. A Bích không có phòng bị, lộc cộc thoáng cái lăn ra ngoài. A Bích mắt thấy trùng kích kịch liệt, Linh Ngọc bắt lấy nàng, nhanh chóng nhét trả lời linh thú đại. Tiền sư huynh, ngươi nhìn, đi ra ngoài trước lại nói. Tiễn gia Nhạc Hô, bảo mệnh quan trọng, đồ vật lúc nào cầm đều được. Được, Linh Ngọc không chút do dự đáp ứng. Bất kể như thế nào, mệnh trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang muốn thuận đường cũ trở về, lại là một lần đại chấn động truyền đến, dòng nước tràn vào con đường bằng đá, gần như sắp xông phá hang đá khí cháo. Linh Ngọc nhìn thấy khí cháo tại dòng nước trùng kích vào, càng không ngừng vặn vẹo lên, khoe khoang tài giỏi duệ khí lưu trùng kích âm thanh. Về sau, là tiếng vang lớn hơn, liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Bởi vì dưới đáy nước thanh âm lộ ra vô cùng ngột ngạt, bọn hắn lại thân ở hang đá, thanh âm ủng ủng trong động càng không ngừng tiếng vọng, đinh tai nhức óc. Càng chết là chung quanh lắc lư không chỉ, phảng phất Phật Sơn băng đất nứt. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc ý đồ bơi ra con đường bằng đá, lại luôn bị dòng nước sông về đến. Hai người thử tốt nhiều lần, vẫn chống cự không cỗ xung lực. Vô cùng a, Tiễn Gia Nhạc bôi đem mặt, bộ dạng này căn bản ra không được. Hắn lời còn chưa dứt, ầm ầm liên tiếp tiếng vang, trọn vẹn duy trì liên tục tiểu nửa khắc đồng hồ, mắt thấy dòng nước bành trướng mà đến, mang đến rất nhiều sen lẫn hỏa tinh đá vụn. Đợi đến lay động bình tức, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc ngốc. Bọn hắn tiến đến con đường bằng đá, bị đá vụn ngăn chặn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cái này, chuyện gì xảy ra, hơn nửa ngày, Tiễn Gia Nhạc thở ra một hơi. Linh Ngọc lại thế nào biết con đường bằng đá bị chặn, núi dao động động đất cũng đình chỉ, nàng dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Đầu tiên là địa liệt tuyền bên trong lên rối loạn, sau đó có người hô. Lại nứt, tiền sư huynh, người đã từng nói, địa liệt tuyền là 2 năm trước đất nứt mà ra cho nên gọi là địa liệt tuyền. Tiễn Gia Nhạc gật gật đầu. Không sai, vừa rồi có người hô, lại nứt hẳn là hôm nay chuyện phát sinh cùng 2 năm trước đồng dạng. Tiễn Gia Nhạc suy tư một trận cuối cùng nói. Rất có thể, vậy người nhớ kỹ lần trước địa liệt tuyền xuất hiện, động tĩnh lớn à, Tiễn Gia Nhạc có chút mờ mịt nghĩ một lát nhi, mới nói. Ta đây không rõ ràng, bất quá, không có nghe được cái gì tin tức cũng không lớn đi. Lại lắc đầu, thật không biết 2 năm trước ta còn mỗi ngày lăn lộn tiểu kiếm trì, làm sao biết cái gì trúc dung sơn đất nước sự tình, vẫn là luyện khí viên mãn về sau, Lưu Sư Huynh nói cho ta biết. Linh Ngọc cũng biết Tiễn Gia Nhạc 2 năm trước là cái trạng thái gì, bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn 2 năm, Tiễn Gia Nhạc rời đi tiểu kiếm trì chỉ so với nàng sớm mấy tháng. Nàng ngẫm lại, nói, nếu như sự tình có dị thường, Lưu Sư Huynh lúc nói cho ngươi biết cũng sẽ nói. Lại nói, nhiều như vậy luyện khí đệ từ chỗ này tu luyện tông môn là biết đến, bọn hắn không có ngăn cản, nói rõ bọn hắn cho rằng, nơi này cũng không nguy hiểm. Trình sư muội nói là, lần này đất nứt hẳn là cũng không nguy hiểm. Không, Linh Ngọc thần sắc trầm trọng lắc đầu, ta có dự cảm không tốt, lần này đất nứt chỉ sợ vượt quá tông môn dự kiến. Có ý thứ gì, Linh Ngọc dài lớn lên thở ra một hơi, nói, người suy nghĩ một chút, đã từng trúc dung sơn, thiên hỏa phẩm giai ngay cả trúc cơ tu sĩ đều chịu không được, chỉ có kết đan tu sĩ sẽ đến, kết đan tu sĩ rất nhiều sao. Đương nhiên không, Thái Bạch Tông kết đan tu sĩ có 70-80 vị, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng lăng thương quá lớn, chỉ là Thái Bạch Tông sơn môn trụ sở, phương viên liền có mấy ngàn dặm, những thứ này kết đan tu sĩ không phải thâm cư động phủ chính là tại bí ẩn tầm bảo, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Là cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dung Sơn chỉ có kết đan tu sĩ sẽ đến đây, lại không có bảo vật gì đáng giá nào đó môn phái cưỡng chiếm, dù là sinh rất nguy hiểm đất nứt chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Tiễn Gia Nhạc dần dần hiểu được, phía sau lưng lại ra một thân mồ hôi. Ngươi là nói. Linh Ngọc thở dài, tình huống lần này cùng 2 năm trước không giống nhau, 2 năm trước Trúc Dung Sơn, căn bản không có người ở, hiện tại Trúc Dung Sơn lại tụ tập mấy ngàn tên luyện khí tu sĩ. Một khi sinh nguy hiểm đất nứt nhất định có nhân viên thương vong. Tiễn gia Nhạc ở người nàng bên cạnh ngồi xuống, trầm trọng gật đầu. Người nói chính là coi như đất nứt không phải rất nghiêm trọng, vừa rồi người chen người chúng ta đều trông thấy, ngộ thương cũng ít không? Nhiều khi thương vong cũng không ở chỗ tai nạn sâu nặng, mà ở chỗ ứng hợp lý. Nhiều người như vậy như ong vỡ tổ hướng địa liệt tuyền ở giữa đuổi, sợ chuyện tốt bị người khác vượt lên trước, vừa rồi sinh địa nứt, khẳng định có người bị dồn xuống đi, nếu như đất nứt sinh, Trúc Dung Sơn thiên hỏa uy, không chết người mới là lạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiễn gia Nhạc nhìn chằm chằm bị đá vụn ngăn chặn con đường bằng đá. Cứ như vậy chờ lấy à, cách chương.